Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, không biết trời cao đất rộng. Nếu đối với Cát Đông Húc cái này thanh niên sinh ra thành kiến, không ít người liền không thèm để ý hắn, chỉ có số ít mấy cái bản thân tính cách so sánh khiêm cùng hoặc là làm việc tương đối tròn trợt. Lên trước cùng Cát Đông Húc chắp tay chào hỏi, bất quá thái độ cũng đều đối lập so sánh lạnh nhạt. Bọn họ những người này cũng đều là trong kỳ môn người. Đặt trước đây, đây tuyệt đối là chính phủ quản chế ra nhân vật. Đơn giản hiện tại đạo pháp sa sút, vũ khí nóng phát đạt. Bọn họ căn bản không biện pháp cùng chính phủ chống lại. Này mới bất đắc dĩ khuất phục, nhưng so ra, đối với quan viên chính phủ, so với dân chúng bình thường đến, bọn họ liền thiếu rất nhiều kính nể, giống Cát Đông Húc thân phận. Nếu như ở thế tục bên trong, đừng nói dân chúng bình thường, coi như một ít phú hào đều phải mau lên trước chào hỏi cười làm lành. Nhưng bọn họ những người này liền dám xa cách, Cát Đông Húc từ trước đến giờ đối với mấy cái này là thái độ thờ ơ. Gặp có mấy người không để ý hắn, cũng không giận hòa, chỉ là cười xông cái kia chút chủ động chào hỏi hắn người chắp chắp tay. Chào hỏi, đúng là từ lũy có chút căm tức, thầm mắng những người này không biết trời cao đất rộng, có mắt không tròng. Từ lũy, chúng ta vào xem một chút đi. Cát Đông Húc cùng những người kia sau khi chào hỏi, nói với từ lũy. Cát tiểu hữu vẫn là ở đây cùng chúng ta cùng nhau phòng thủ đi. Cái kia thiết giáp cương không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa cả người giống như kiên thiết, cũng là trung đạo hữu cấp độ kia am hiểu thi thuật thuật sĩ mới có thể thâm nhập tra xét. Bằng không không có luyện khí 5 tầng trở lên tu vi, tiến vào bên trong đúng là vô cùng nguy hiểm. Một vị mặc màu xám đường trang, xem ra rất có một cỗ tiên phong đạo cốt lão nhân nghe vậy một mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Ông già này không là người khác, đang là trước kia từ lũy nhắc qua thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải. Cũng là ở bên ngoài phòng thủ trong đám người tu vi cao nhất. Vừa nãy cùng Cát Đông Húc chào hỏi nhân trung thì có hắn. Đa tạ Lữ lão nhắc nhở, nếu như vậy, cái kia chỉ có một mình ta vào đi thôi. Cát Đông Húc cười xông Lữ Tinh Hải chắp chắp tay, suy nghĩ một chút nói rằng. Lữ Tinh Hải nghe vậy vẻ mặt hiển nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn Cát Đông Húc có chút không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ là câu trả lời này. Tại chỗ những người khác, bao quát Dương Hướng Vinh cũng đều ngẩn ra. Thậm chí có những người này nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lại như nhìn kẻ ngu si giống như. Bọn họ đương nhiên không tin một cái như vậy tiểu tử sẽ có luyện khí tầng 5 tu vi. Nếu thật như vậy, bọn họ những này người nhiều năm như vậy tu hành chẳng phải là đều tu hành đến chó trên người. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vừa lúc đó, trong rừng rậm đi ra 5 người, một người cầm đầu nam tử. Tuổi chừng ở 60-70 tuổi, vóc người khô gầy, da rẻ phi thường trắng, trên người lộ ra một khí thế âm trầm. Đi theo phía sau hắn 5 người trên người đồng dạng lộ ra âm xâm xâm khí tức. Trong đó có một vị lại còn là người trẻ tuổi, tuổi thoạt nhìn cũng chỉ so với Cát Đông Húc đại cái 5-6 tuổi quang cảnh, mà mở miệng cũng chính là người trẻ tuổi này. Làm can. Từ lưỡi lúc vừa nãy thấy mọi người xem thường Cát Đông Húc, trong lòng vốn là có chút căm tức, bây giờ gặp một giờ gia hậu bối dĩ nhiên cũng dám nói ra chào phúng Cát Đông Húc, không khỏi sắc mặt đột nhiên chìm xuống, phẫn nộ quát, từ lưỡi, người ồn ào cái gì? Trung Vĩnh Tu lại không có nói sai, một cái nho nhỏ người trẻ tuổi dĩ nhiên cũng dám vọng ngôn độc thân vào rừng rậm tra xét. Không phải không biết trời cao đất rộng là cái gì. Cầm đầu nam tử, cũng chính là Trung gia tộc trưởng Trung Nghĩa chiều ánh mắt âm xâm xâm địa nhìn về phía từ lũy. Khinh thường bĩu môi nói rằng, Trung đạo hữu, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Vị này chính là chúng ta dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Thấy là Trung gia tộc trưởng mở miệng, Từ Lũy ghi rằng vẫn là rất căm tức, nhưng Trung quy không tốt lại giống như mới vừa rồi vậy quát mắng. Trung Nghĩa Triều nghe vậy không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ là dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Liền như vậy một vị thanh niên đều có thể trở thành là chủ nhiệm cố vấn. Vậy ta chẳng phải là cũng có thể đảm nhiệm chủ nhiệm cấp cố vấn. Vậy thì không trách dị năng quản lý cục không có mấy người cao thủ. Liền một đầu thiết giáp cương đều cho chúng ta Trung gia ngàn dặm xa xôi chạy tới tương trợ. Trung Vĩnh Tu nghe vậy nhưng tiếp tục khinh thường giễu cợt nói. Trung Vĩnh Tu thiên phú hơn người. Tuổi còn trẻ cũng đã đột phá đến luyện khí 3 tầng. Là Trung gia nhân tài mới xuất hiện, ở toàn bộ kỳ môn trong thế hệ trẻ cũng đều được cho nhân vật kiệt xuất. Vì lẽ đó lần này gia tộc hành động, Trung Nghĩa Triều đem hắn cũng cho mang đi qua. Trung lão, lúc này liền ngay cả Dương Hướng Vinh cũng nghe không nổi nữa. Nói thế nào hắn chính là dị năng quản lý cục người. Nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ không vui địa kêu một tiếng Trung Nghĩa Triều. Bất quá Từ Lũy liền không có khách khí như thế, mặt hiện sắc mặt giận dữ, lật bàn tay một cái nhiều hơn một khối ngọc thạch, tay lên pháp quyết liền chuẩn bị cho vị này không biết trời cao đất rộng Trung gia tiểu bối một chút giáo huấn, đùa giỡn, liền ngay cả bọn họ chủ nhiệm đối mặt Cát Đông Húc cũng phải kêu một tiếng tiên sinh. Như thế nào chỉ là một giờ ra hậu bối có thể nhục nhã? Quên đi Từ Lũy, ta còn có thể cùng một tên tiểu bối tính toán không được, bất quá Từ Lũy còn chưa kịp ra tay. Cát Đông Húc đã đưa tay ngăn cản hắn, lạnh nhạt nói, nếu cái kia Trung Vĩnh Tu như vậy ngông cuồng, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không để ý so với hắn càng ngông cuồng. Trực tiếp liền gọi hắn tiểu bối, Trung Vĩnh Tu thiên phú hơn người, tu vi cao thâm. Ở địa vị trong gia tộc cùng trưởng lão không bao nhiêu khác nhau. Thậm chí còn là Trung gia tương lai đương nhân không để cho tộc trưởng ứng cử viên. Trong gia tộc trẻ tuổi gặp được hắn đều là rất cung kính. Phảng phất gặp được trưởng bối giống như lâu dần liền dưỡng thành trong mắt không người cuồng ngạo tính cách. Bây giờ hắn gặp Cát Đông Húc cái tuổi này so với hắn còn nhỏ ra hỏa. Dĩ nhiên há mồm gọi hắn là tiểu bối, hơn nữa còn mặt coi thường cùng hắn so đo dáng vẻ. Không khỏi tức giận đến ba thi thần hét ầm, giận sôi lên, tiểu tử, ngươi muốn chết. Trung Vĩnh Tu mắt lộ ra hung ác vẻ, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một cái lục lạc. Đinh đương, Trung Vĩnh Tu một tay bấm quyết, một tay lắc hạ trong tay lục lạc. Miêu ô. Tiếng chuông còn không rơi xuống, một đạo khiến người ta mau khổng tủng nhiên miêu thê thảm tiếng kêu đột nhiên từ trên một cây đài thụ truyền đến, gần như cùng lúc đó một vệt bóng đen từ trên cây to nhanh như tia chớp hướng Cát Đông Húc sao sao sao sao đi. Bóng đen kia là một con màu đen mèo, miêu ra lông đen kịt bóng loáng được dường như sa tanh giống như vậy. Một đôi tròn tròn trong đôi mắt của lộ ra tử khí xâm xâm ánh mắt. Không chỉ có như vậy, mèo môn trên người càng là tản ra cỗ trực thấu người trong xương âm lãnh. Thi mèo, thiết quái thần toán thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, lật bàn tay một cái. Không biết khi nào đã nhiều hơn một cái mai rùa. Mai rùa trên có phù văn ngang dọc, mơ hồ tản ra hào quang. Trong truyền thuyết mèo có 9 cái mệnh, truyền thuyết này ở dân chúng bình thường trong mắt tự nhiên là không thể tin. Nhưng ở trong kỳ môn, có chút tu vi cao lão nhân lại biết, số rất ít mèo, mạng của nó cách cùng phổ thông sinh vật là không cùng một dạng. Lại như con rắn bất tử giống như, nó mặc dù không có thể chân chính chết đến 9 lần, nhưng mỗi khi ở sắp gặp tử vong thời khắc, có thể đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Mà như vậy mèo, một khi chết rồi, lại vừa vặn bị chôn ở tràn ngập âm khí địa phương, liền rất có thể sẽ biến thành một con thi mèo. Thi mèo thừa kế mèo lúc còn sống nhạy bén, bước đi lặng yên không hề có một tiếng động, thân thể cùng cương thi giống như, không sợ vật lý thương tổn, trừ phi trực tiếp đem nó cho tách rời mới có thể tiêu tan diệt nó. Không chỉ có như vậy, thi miêu trong móng vuốt còn đựng kịch liệt độc thi, một khi người bị nó cào nát da rẻ, trừ phi có hiểu được giải khai độc thi tu sĩ ra tay, bằng không đợi hắn chỉ có thể là tử vong. Có thể tưởng tượng được, thi mèo tuyệt đối là một loại khiến người ta khó lòng phòng bị hung vật. Thậm chí coi như luyện khí 4 tầng tu sĩ đối mặt nó đều được cẩn thận từng ly từng tí một. Vĩnh Tu, Trung gia tộc trưởng cùng trưởng lão thấy thế cũng đều hoàn toàn biến sắc. Vội vàng quát lên, bọn họ tuy rằng xem thường Cát Đông Húc, nhưng cũng biết Cát Đông Húc là dị năng quản lý cục quan lớn. Lấy Trung Vĩnh Tu thân phận là tuyệt đối không thể động thủ với hắn. Chớ nói chi là điều động thi mèo bực này hung vật. Muốn chết, Từ Lũy thấy thế không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền rút ra tay súng. Tay súng nhổ ra sau, Từ Lũy cũng không có bắn về phía thi mèo, mà là trực tiếp chỉ về Trung Vĩnh Tu. Sau đó không chút do dự mà dẫn ra cờ lê, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.